Chương 06, trưởng sử đến rồi. Tiểu Trích cực kỳ hưng phấn rồi phảng phất biết rõ tạo ra chính mình cha xuất hiện, liền muốn hướng nào đó tử nhãn mỹ nam tử sở tại phương hướng tiến tới, đáng tiếc hắn còn nhỏ lực yếu, dù là ra sức dây rua, béo con cánh tay cũng chỉ là động rồi mấy động, liền tã lót đều dây không ra. Nhưng dạng này hoạt bắt hắn, đủ để cho Hiến Du tâm hỉ đến cực điểm, dù sao trước đó, nàng cái này con trai sẽ chỉ đi ngủ cùng bú sữa mẹ, đừng nói động rồi liền liền ấp úng một tiếng đều không có. Hại nàng cho là mình sinh rồi cái đồ ngốc. Bất quá liền xem như cái đồ ngốc Yến Du cu nở dê cực kỳ ưa thích, dù sao cũng là chính mình sinh, khẳng định là rất tốt đẹp mắt nhất tiểu đồ ngốc, chưa từng nghĩ, mới về Thương Nô Tông, ngốc đứa con yêu liền hoạt bát đi lên, rõ ràng không có chút nào ngốc nha xem ra Thương Ngô là chô tô tờ không chỉ có Yến Du nghĩ như vậy, Thúy Thúy cu nở dê mười phần kinh hỉ thở dài. Tiểu tiểu thiếu gia tốt hoạt bát ra đây là tiểu tiểu thiếu gia lần thứ nhất như thế hoạt bát đâu, xem ra tiểu tiểu thiếu gia rất thích về tông môn đâu a a đát tiểu Trích có chuyện lạ kêu lên, phảng phất tại đáp lại vâng vốn bảo bảo siêu cấp ưa thích gạo xem ra tiểu tiểu thiếu gia là thật tốt ưa thích Thương Nô Tông. Mỹ Nhi đồng ý nói, trước đây sát khí bừng bừng nàng, giờ phút này không chỉ có mặt mày kính cẩn nghe theo, toàn thân còn tràn đầy lấy ôn nhu ý vị. Thấy được còn tại chỗ tối theo dõi nào đó ánh mắt, kém chút bị kinh điệu trong mắt Mỹ Nhi lạnh lùng hướng trong bóng tối ánh mắt quét một vòng, càng là hù đến bọn hắn đều cảm thấy, vừa rồi ôn nhu kính cẩn nghe theo hắc y liề hầu gái, tuyệt đối là huyễn tượng nhưng bọn hắn cũng không dám lại nhìn kỹ, đã bị sợ đến nhao nhao leo đi. Liên liên tại phụ cận phục thị người đi theo hầu người hầu, cũng đều bị Mỹ Nhi lạnh áp lực thấp nghiền tự động tối lui, không dám quấy nhiêu cái này một chủ một tiểu cùng hai thân. Mỹ Nhi lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, liền gặp đại tiểu thư đã chiêu không ngừng, túi người hôn một chút tiểu tiểu thiếu gia một ngụm, hoàn thân ra kinh sách tấm thanh. Thật mềm a Yến Du tâm đều tan, tiểu bảo như thế ưa thích Thương Ngô Tông à, vậy mẹ thân liền ở lại đây, không đi à, tốt không tốt sao a đắt đắt tiểu Trích hài lòng cực kỳ. Yến Du liền cười, nếu như là biết rõ tiểu bảo như thế ưa thích Thương Ngô Tông, nàng sẽ trở về đến sớm hơn. Dù là nơi này có người không nghĩ nàng lưu, còn tốn sức tâm tư muốn trừ hết nàng một nhà có thế nếu tiểu bảo ưa thích, vậy cũng chỉ có thể người khác đi rồi. Bẹp phảng phất biết rõ mẹ ruột ý tứ tiểu Trích, liền liền mẹ hắn thân cận ở trước mắt hoa dung nguyệt mạo, có ý thức một dạng hôn một cái biểu thị cao hứng, ưa thích. Yến Du vốn là sáng long lánh đôi mắt đẹp, ngừng lại có quần tinh nát tán trong đó, xếp lộ ra bắn ra huy quang, tránh đến xung quanh ánh sáng đều mờ đi. Tiểu bảo hôn ta Yến Du không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tã lót tiểu tể con trai, kinh hỉ lại được ý đồ Thúy Thúy cùng Mỹ Nhi khoe khoang. Tiểu bảo thật thông minh hắn sẽ thân ta đây hắn nhất định vô cùng thích ta cái này mẫu thân. Đó là đương nhiên tiểu tiểu thiếu gia đương nhiên cực kỳ ưa thích ngài Thúy Thúy không chút do dự đồng ý nói, dù là nàng cảm thấy đi, tiểu tiểu thiếu gia có thể là đói bụng, mới toát đại tiểu thư mặt một ngụm. Mỹ Nhi còn lại là chân tâm thật ý gật đầu. Tiểu tiểu thiếu gia giống như ngài, tất nhiên là thông minh vô song, cu nở dê tất nhiên là thích nhất ngài cái này mẫu thân. A Yến Du hài lòng cực kỳ, đôi mắt đẹp đều cười đến hơi cong lên, tựa như trên trời nắng gắt, tiểu diễm rực rỡ đẹp để cho người ta không thể nhìn thẳng. Cố Nguyên Hằng phải là tại thời khắc này, lần thứ hai gặp được nàng, cu nở dê lần thứ hai bị kinh diễm đến không lấy phục thêm, hắn vẫn luôn biết rõ nàng rất đẹp, hắn cực kỳ ưa thích. Hắn cũng biết, nàng càng ưa thích hắn, vì hắn, không tiếc bỏ qua nữ tử thanh danh, cũng phải cùng hắn cùng một chỗ, dù là không có danh phận, cu nở dê không quan trọng. Cấu Nguyên Hằng nghĩ tới đây liền có một ít tự ngạo, có thế hắn lại vừa nghĩ tới, đêm đó hắn căn bản không tại trưởng sử quán, mà Yến Tử Du lại cùng hắn truyền ra những sự tình kia, nàng còn đã hoài thai hắn tâm liền giống bị một viên đâm hung hăng xuyên qua, để cho hắn khó chịu đến cực điểm, lại không cách nào rút ra. Nhưng dù cho như thế, tại Yến Tông chủ tự thân lên cửa cầu hắn cưới Yến Tử Du lúc, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý thứ nhất Yến Tông chủ cho điều kiện không tệ, thứ hai hắn quả thực thích nàng, chỉ cần nàng nguyện ý phá thai, trong lòng của hắn mặc dù không thoải mái, cũng không phải không thể chấp nhận. Chỉ là, Cố Nguyên Hằng thế nào đều không nghĩ tới, nàng lại sẽ không muốn, nàng thậm chí vì sinh hạ nghiệt chủng, ly khai Thương Nô Tông, trả lời Đức Dương phủ đi. Nhớ tới ở đây, Cấu Nguyên Hằng trong lòng tự ngạo, toàn bộ biến thành bị tái rồi tức giận, ánh mắt cu nở dê âm trầm xuống, nhìn chăm chú về phía cái kia tiểu tạ lót. A tiểu Trích nhạy cảm kêu một tiếng. Mị Nhi càng là không vui quét về phía Cố Nguyên Hằng, lạnh lùng nói, cút ra đây, nàng đã sớm phát hiện người này, chỉ là đại tiểu thư cùng tiểu tiểu thiếu gia chơi đến vui vẻ, nàng không muốn đánh nhiễu, không nghĩ tới đối phương lại bị tiểu tiểu thiếu gia lên sát ý muốn chết. Mị Nhi trong lòng sát khí nhất thời muốn đánh người. Cố Nguyên Hằng lại chính mình đi ra, để cho thấy rõ hắn khuôn mặt thúy thúy, kinh ngạc lên tiếng, Cố trưởng sử. Là ngài đại tiểu thư Thúy Thúy bận bịu liền trả lời nhìn về phía nhà nàng đại tiểu thư, tại nàng trong nhận thức biết, Cố Nguyên Hằng phải là cô gia, cũng là đại tiểu thư người trong lòng. Yến Du không biết Cố Nguyên Hằng, nhưng nàng biết rõ Yến Tử Du bỏ lên Cố trưởng sử giường, cho nên cái này Cố trưởng sử, là nàng đứa con yêu cha. Đêm đó Yến Tử Du ý thức đột nhiên biến mất, nàng cũng vừa trùng sinh, mười phần hỗn độn, căn bản không nhớ rõ cái kia nam nhân mặt. Mỹ Nhi cũng nghĩ đến việc này, cho nên nàng đành phải đè xuống trong lòng sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm từng bước một hướng các nàng đi tới Cố Nguyên Hằng. Yến Du QNZ tại nhìn Cố Nguyên Hằng, hơn nữa nhìn đến 10 phần nghiêm túc, để cho Cố Nguyên Hằng trong lòng một vị, cho là nàng là quá lâu không gặp hắn, tưởng niệm cực kỳ, nàng quả nhiên vẫn là giống như trước đây ưa thích hắn. Cố Nguyên Hằng Yến Du lại có chút nghi hoặc, dù sao ánh mắt rất tốt nàng, tại cái này một trận dò xét sau đó, đã cho ra một cái kết luận. Nàng tiểu tể con trai cùng cái này nam một chút đều không giống. Ừm, Tử Du. Cố Nguyên Hằng không nhìn ra Yến Du nghi hoặc, chỉ cho là nàng đơn thuần đang gọi hắn, không chỉ có đáp lại, còn tình ý kéo dài trả lời kêu một tiếng. Tử Du nghe được Mị Nhi nhướng mày, sinh lòng không thi cờ hờ, cảm thấy cái này nam giả cực kỳ, không biết đại tiểu thư ưa thích hắn chỗ nào, chẳng lẽ ưa thích hắn dáng dấp dạng chó hình người. Yến Du ngược lại là không để ý Cố Nguyên Hằng giả không giả. Dù sao nàng căn bản không nghe ra cái này âm thanh Tử Du bên trong tình ý kéo dài, ngược lại khẳng định hướng về phía Cố Nguyên Hằng nói ra, ngươi không phải con ta cha. Cố Nguyên Hằng, nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, ôn nhu dần dần dạn nứt hắn, kinh ngạc nhìn trước mắt tươi đẹp như dương, đẹp thắng xuân hoa cô nương, triệt để tắt tiếng. Yến Du thì tại xác định Cố Nguyên Hằng người này, không thể nào là nàng đứa con yêu cha sau đó, nàng liền không lại nhìn đối phương. Dù là trong đầu của nàng, toàn bộ đã tuôn ra rất nhiều liên quan tới người này hình tượng, nàng cu nở dê không coi ra gì. Tử Du Cố Nguyên Hằng chịu không được chậm như vậy đợi, Tử Du ngươi còn ái mộ tại ta kém chút hỏi ra lời nói, tại Cố Nguyên Hằng trong miệng đánh cái trượt, liền bị hắn đổi lời nói, ngươi thú vương đàn vô cùng tốt. Trước kia, chỉ cần hắn như thế tán thưởng một câu, Yến Tử Du kiểu gì cũng sẽ đem nàng âu yếm đồ vật, đều đưa cho hắn. Lần này nghĩ đến cũng là như thế.